Huyên Ma Quyết Tu Tiên Ký, chương 33, C33, vi sư cũng chỉ phỏng đoán mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Hạc Lâm thu hồi vẻ mặt, nhắm mắt lại nhẹ nhàng nói, sau khi trở về tông, ta sẽ tranh thủ thời gian chỉnh đốn ngươi. Vẻ mặt Đồng Tâm hiện nét khổ sở. Một lúc lâu sau, vô số ánh đèn phía trước dần tắt, những người bận rộn cả ngày cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ. Trong đêm tối, chỉ có một số lượng lớn binh lính tuần tra cảnh giác. Sư Tòn, Đồ Nhi còn muốn hỏi một câu. Đồng Tâm nhìn Cố Hạc Lâm, thận trọng nói. Nói, Cố Hạc Lâm không mở mắt, hơi mở miệng. Chính là khi đối mặt với vị tiền bối đó vào ban ngày, tại sao Sư Tôn lại nói cho tiền bối biết ý đồ của yêu ma với mộ tiên? Đồng Tâm tò mò hỏi. Cố Hạc Lâm mở mắt ra, nhìn về hướng Mạch Ngọc Trấn, trầm giọng nói. Có liên quan đến mộ tiên. Lần này mưa gió khó lường, tiền bối lại thần thông quảng đại, nếu sau này vấn đề trở nên nghiêm trọng, e rằng còn cần tiền bối phải ra tay cứu thế. Đồng Tâm ngấn ngơ, lấm bấm, sư tôn, thật sự nghiêm trọng như vậy sao? Vì sư cũng chỉ phỏng đoán mà thôi. Cổ Hạc Lâm lo lắng thở dài, chậm rãi nhắm mắt lại, bắt đầu cảm ngộ. Ông ta không hiểu sao lại có chút khẩn trương, muốn nhanh chóng thăng cấp nguyên anh kỳ càng sớm càng tốt để có thể dễ dàng ứng phó. Ông ta luôn cảm thấy sự việc này không đơn giản. Nhưng làm sao có thể thăng cấp lên nguyên anh kỳ dễ dàng như vậy được chứ? Cùng lúc đó, Thành Gia Nguyên, tộc trưởng, đám hắc thiệt yêu quỳ rạp trên mặt đất, không thể tin nói. Tộc trưởng thật sự đích thân đến, chuyện này, bọn chúng nhất thời bối rối. Lúc trước các ngươi bấm báo một tu sĩ kim đan xuất hiện ở đế quốc Ly Thủy. Hiện tại tu sĩ đó đang ở đâu? Tộc trưởng hắc thiệt yêu trầm giọng hỏi, liếc nhìn 15 hắc thiệt yêu trước mặt. 21 tên được phái đi nhưng 6 tên đã chết. Tộc trưởng, bọn ta đoán rằng tu sĩ kim đan đó hẳn là đang hộ tống những người thế tục kia đến Mạch Ngọc Trấn. Hắc thiệt yêu ở giữa cung kính trả lời. Đối với việc di rời người đến Mạch Ngọc Trấn, tộc trưởng hắc thiệt yêu đã biết chuyện này, cảm xúc cũng không quá dao động, lập tức hỏi. Các ngươi có biết tu sĩ kim đan kia là ai không? Tất cả hắc thiệt yêu đều lắc đầu, không biết tu sĩ kim đan kia là ai, chỉ muốn trốn thật xa, sợ tung tích của mình bị phát hiện. Tộc trưởng, bọn ta chỉ biết tu sĩ kim đan rất có khả năng là người của Thanh Vân Tông, dù sao đế quốc Ly Thủy này cũng thuộc sự bảo vệ của Thanh Vân Tông. Hắc thiệt yêu ở giữa nhìn lên và nói chắc nịch, Thanh Vân Tông, giọng nói của tộc trưởng hắc thiệt yêu dường như phun ra từ kẽ răng, sau đó lạnh lùng nói. Chúng ta sẽ ẩn nấp trong thành trì này vài ngày, vì sự an toàn, chúng ta sẽ đợi cho đến khi tất cả các tộc nhân đến nơi, chúng ta sẽ đến Mạch Ngọc Trấn để tiêu diệt người ở đó. Vâng, sự khát máu hiện lên trong mắt tất cả hắc thiệt yêu, chúng vô cùng hưng phấn. Thứ hiện ra trước mắt chúng là máu, tất cả đều là máu, máu vô tận. Lùi xuống trước đi, để ngăn cản ảnh hưởng tiếp tục mở rộng, tạm thời bỏ qua phía Bắc, phía Nam và phía Tây của đế quốc Ly Thủy. Chúng ta hãy chiếm đóng phía đông trước. Tộc trưởng hắc thiệt yêu nhớ tới chỉ thị riêng của ma vương Thâm Uyên. Sau khi nói xong, tên này hóa thành sương mù đen rồi biến mất. Mặt trời đã mọc, ánh dương dâng cao. Quốc vương Ly Thủy đi cùng với Trần Đại Đao và một nhóm quan chức, vừa tắm nắng vừa trò chuyện về những vấn đề quan trọng của đế quốc. Trong khi trò chuyện, nhóm người vô tình lang thang ra hậu viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Đại Đao không khỏi giật mình trong lòng khi nhìn thấy cảnh tượng quốc vương Ly Thủy. Nhìn vào hậu viện, đừng nha, không ngờ phong cảnh hậu viện phủ trấn chủ lại đẹp như vậy. Ha ha, chúng ta ở đây nói chuyện đi. Quốc vương Ly Thủy mỉm cười, chuẩn bị bước vào, theo sau là các quan viên. Đúng lúc này, Trần Đại Đao nghiến răng chạy đến trước mặt đám người, cúi đầu nói. Quốc vương, nơi này, Khôn Kiêu Thế vào, Cách Chương.